Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, hắn chết. Ngươi sẽ chết, ngươi, nhìn này trước mắt đạo này bóng người, ngay cả là tâm tình của nàng, dĩ nhiên cũng có mấy phần hoảng loạn. Ngươi rốt cuộc là ai? Mạnh Hàn nhìn nàng, từng bước một đến gần, đứng lại. Nàng tay áo lớn vung lên, triển lộ ra một tia uy nghiêm. Này cao mày, tựa hồ thiên địa đều băng hàn mấy phần. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Mạnh Hàn bước chân không có dừng. Con người kiên định, mà cái kia chỗ sâu trong con ngươi, tựa hồ có cái gì đồ vật ở phá vụn. Trước mắt cái này nhìn như xa lạ thiếu nữ, càng ngày càng quen thuộc lên. Ta cho ngươi đứng lại. Thiếu nữ quát lạnh, mặt đất băng hoa nổ tung. Đùng, ta nhớ ra rồi. Mạnh Hàn lần thứ hai bước ra một bước, trong mắt đột nhiên quang mang mãnh liệt, trước nay chưa từng có địa sáng sủa. Hắn một bước xa lao ra, hướng về thiếu nữ ôm đi, nhưng mà thiếu nữ phản ứng quá nhanh, hầu như trong nháy mắt bay ngược mười mấy mét, nhanh như cầu vồng. Sau đó vầng trán băng lãnh như xương, làm can, gầm lên một tiếng, toàn bộ thiên địa trong phút chốc đóng băng, mênh mông vô bờ thảo nguyên trở nên màu băng lam, giữa bầu trời gió lạnh giận cuốn, mà cô gái kia, băng lam quần dài phấp phới, nhiều hơn mấy phần thần thánh lạnh lùng là khí chất, vô số phong tuyết lấy nàng làm trung tâm xoay tròn, như phong tuyết chi thần, ao ao. Cuồng bạo phong tuyết thổi mà đến, Mạnh Hàn thậm chí có chút không vững vàng thân thể, hai cái chân bắt đầu sau này trơn. Ngày hôm nay, không ai có thể ngăn cản ta. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có kiên định, chân phải mạnh mẽ lấy đạp xuống, trực tiếp rơi vào tầng băng bên trong. Hắn nhìn bên kia thiếu nữ, cắn răng nói, ta đã từng hối hận quá một lần. Lần này, ta không muốn lại hối hận rồi, dù cho đều là đồ giả, tác phẩm dởm, dù cho chỉ là một trong chớp mắt, đùng, lại một chân đạp ra, chân trái cũng bước vào trong tầng băng, đùng, đùng, đùng, hắn đẩy vẻ này phong tuyết, từng bước, hướng về cái kia trong gió lốc tâm thiếu nữ đi đến, dù cho bên ngoài thân đã kết băng. Dù cho tóc đã bị tuyết nhuộm bạch, hắn khuôn mặt trước sau kiên định, thiếu nữ nhìn đạo này tập tễnh tiến lên, ở phong tuyết bên trong giấy giụa bóng người, ánh mắt lộ ra vẻ động dung, tựa hồ, có chút không đành lòng, bởi vì nàng biết, này cỗ gió lạnh là bực nào đáng sợ, nhìn như sẽ không gầy ra vết thương, nhưng mang theo thấu xương đau đớn, loại đau này, có thể thâm nhập linh hồn. Nhưng mà, người này, cái này làm cho nàng vừa yêu vừa hận ra hỏa, nhẫn nhịn như vậy đau nhức, hướng về nàng đi tới. Rốt cục, khi hắn cách nàng chỉ có 5 mét thời điểm, rét lạnh kia gió bão biến mất rồi. Đùng, Mạnh Hàn mệt bở hơi tai, phảng phất mất đi trọng tâm, về phía trước mới ngã xuống đất. Nhưng mà, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện thiếu nữ ánh mắt vẫn lạnh lùng, con mắt màu xanh lam, không có một tia cảm tình. Ta tên Thanh Thi, ngươi nhận lầm người. Nàng cúi đầu hắn, từ tốn nói, lành lạnh mà cao quý. Thật sao? Làm sao ngươi biết? Người ta muốn tìm không phải Thanh Thi. Mạnh Hàn khó khăn cười cợt, lảo đảo từ dưới đất bò dậy đến, thân thể hắn run rẩy. Tựa như lúc nào cũng khả năng ngã xuống. Nhưng hắn lại đi trước bước ra một bước. Vù, hàn quang hiện ra, lạnh lẽo thấu xương. Thanh Thi trong tay xuất hiện một cái hàn băng chi kiếm. Lạnh lùng chỉ vào hắn. Lành lạnh nói, ngươi lại làm càn, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Mạnh Hàn không hề nói gì. Lại bước ra một bước. Lại bước ra một bước. Dần dần. Đã đi tới mũi kiếm, cái kia phong mang hàn khí, đã chống đỡ khi hắn trước ngực, để cái kia vị trí quần áo đều kết băng, Thanh Thi trong lòng khẽ run lên, theo bản năng liền muốn lùi về sau, nhưng cuối cùng, nàng không có lùi, nàng cắn răng, cái tên này như vậy trắng trợn không kiêng dè, là ăn chắc nàng không nỡ thương hắn à, vậy hắn cần phải thất vọng rồi. Phù, nhưng mà, làm cái kia một tiếng vang nhỏ xuất hiện, huyết dịch phun ra lúc, nàng đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, lo lắng, phẫn nộ, xấu hổ, không biết làm sao, nhiều loại tâm tình vào đúng lúc này toàn bộ nổ tung, làm cho nàng đầu óc trống rỗng, Mạnh Hàn ngực chảy máu, mà bởi vì tim bị đâm rách, huyết dịch đi ngược dòng nước, cũng từ trong miệng tràn ra ngoài, nhưng hắn mang trên mặt nụ cười, rất ấm áp, rất mềm mại, ta nhớ tới, ta đã từng đã đáp ứng một người. Cũng sẽ không bao giờ để cho người khác cầm kiếm đâm ta. Nhưng không bao gồm ngươi. Bởi vì người đó chính là ngươi a. Dứt tiếng, hắn liên tục bước ra ba bước. Thân thể từ lạnh lẽo trên thân kiếm trượt quá khứ. Phù phù phù, huyết dịch lần sau dâng trào. Cái kia băng lam thân kiếm từ sau lưng của hắn thấu đi ra, đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Ngươi, ngươi. Thanh Thi trợn mắt lên, cặp kia cao quý lại long lanh con ngươi, hoảng hốt nhìn hắn, đã ngây dại, ta biết, là ngươi. Mạnh Hàn ấm áp nở nụ cười, sau đó ôm lấy nàng, trên người của hắn máu tươi, đưa nàng quần áo nhuộm đỏ, mà nàng vẻ này lạnh lẽo khí chất cao quý, cũng dần dần yên tĩnh lại, con ngươi của nàng, tựa hồ tan rã, nhưng rất nhanh. Nàng phản ứng lại, đẩy ra Mạnh Hàn, khốn nạn, trong mắt nàng tựa hồ có phẫn nộ, hữu tâm đau, có lại một tia lệ quang, quay về Mạnh Hàn một chưởng đánh ra, một chưởng này lực lượng, như rời núi lấp biển, mang theo không thể làm trái lực lượng, Mạnh Hàn thân thể, cấp tốc bay ngược ra ngoài, ao ao, mà bay ngược đồng thời, chu vi thảo nguyên. Băng hoa, cấp tốc tan rã, hóa thành từng đạo khí lưu màu trắng chui vào vết thương của hắn. Cái kia bị băng kiếm xuyên qua địa phương, cấp tốc khép lại, hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thiếu nữ màu băng lam quần áo bay lượn, như nữ hoàng bình thường đứng tại chỗ, lành lạnh cao quý, nàng lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt kia, tựa hồ đang cáo biệt, nhưng mà... Nàng không hề nói gì, kèn kẹt ca, toàn bộ không gian, như gương phá vụn ra, mà Mạnh Hàn chỉ cảm thấy ý thức một trận mê muội, sau đó khôi phục như cũ, lúc này, hắn đã tỉnh rồi, thật sự, là ngươi sao, trong mắt hắn lộ ra vẻ phức tạp, thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn có thể cảm giác được, đây không phải là đơn giản huyễn cảnh. Cũng càng không phải của hắn ảo tưởng, mà là, hắn xác thực gặp được nàng, mà đang ở lúc này, có người kêu lên sợ hãi, vừa nãy là xảy ra chuyện gì, tại sao chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy, đúng rồi, toàn bộ hình ảnh khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, liền một bóng người nhi đều không thấy được, chẳng lẽ hắn mơ thấy mình ở ngủ, nhưng là cũng không đúng a. Ngủ ít nhất phải có cái giường đi. Mọi người từng cái quái đản bình thường nhìn Mạnh Hàn. Tình huống như thế, tựa hồ chưa từng có gặp được. Mà trên bậc thang mới, một vị uy nghiêm bạch phát lão giả cũng nhíu mày, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra, mà là dùng trước giọng điệu nhàn nhạt nói, thông qua, cái kế tiếp. Mạnh Hàn nghe vậy gật gù, bình tĩnh mà đi xuống đài cao, trong lòng tự giễu nở nụ cười, xem ra lần này bảo vật, xem như là không lấy được. Vù, trên trời cao, một đạo lành lạnh cao quý bóng người đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt bén nhọn xẹt qua hư không, ngài trở về, bên cạnh, một hói đỉnh đầu râu bạc ông lão cười hỏi. Hắn xem ra đều gần đất xa trời, nhưng mà với trước mắt thiếu nữ này, cũng không so với cung kính, vừa nãy người kia, sát hạch không thông qua. thiếu nữ mặt không hề cảm xúc, một mình nói rằng, người kia, ông lão cứ cúi đầu liếc mắt nhìn, sau đó minh bạch, cười làm lành nói, chẳng lẽ, người trẻ tuổi này nhà, chọc cho ngài mất hứng. Vâng, thiếu nữ lạnh lùng nói, cái gì, dĩ nhiên ở ta Thiên Thần Học Viện địa bàn, làm ra loại này đại nghịch bất đạo chuyện. Ông lão trừng mắt lên, hung ác nói, lão hủ vậy thì thay ngài giết hắn. Ngươi dám động hắn một hồi thử xem. Thiếu nữ lạnh lùng liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, hắn chết, ngươi sẽ chết, hí. Chuyện này, ông lão dùng mình một cái, sau đó đầu óc một trận ngổn ngang. Không phải không cao hứng sao? Làm sao còn che chở? Đột nhiên, ánh mắt hắn trừng lớn, nhìn thiếu nữ lúc này hình tượng, nhìn lại một chút phía dưới thanh niên mặc áo trắng. Tim đập đột nhiên tăng nhanh, chẳng lẽ là, má ơi, tiểu tử này muốn nghịch thiên a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.